Vạn Dạ Chi Chủ, chương 432, Bác Nguyên trên không yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi này, thời khắc này, Ninh Minh cũng bất chấp Khải Minh tinh tai họa ngầm, dù sao quái vật kia trên người chừng 9 căn thần liên, mình còn có số lần khả dĩ tiêu hao về phần phía trước. Ninh Minh một là còn chưa tới chính thức tuyệt cảnh. Hai là bởi vì nhiễu sóng sau khi kết thúc chính mình hội mất đi một thời gian ngắn ý thức, đến lúc đó vẫn phải là bị tầng tầng lớp lớp Bắc Nguyên tu sĩ cho bắt giết. Biên cương cuộc chiến, chính mình ngay tại nhiễu sóng về sau, bị nhốt vào trong quan tài cũng dẫn xuất đến tiếp sau Bắc Nguyên chi đi. Dưới mắt ngài thôn trưởng ở đây, hơn nữa vô luận như thế nào cũng sẽ không biết bỏ xuống chính mình bỏ qua. Chỉ cần có thể giải quyết mất chú kiếm thành bên trong đích sở hữu tất cả địch nhân, đến lúc đó tựu do trời loại kém một ma đạo khôi thủ tới chiếu cố chính mình. Nghiền nát trong thiên địa, Ninh Minh đạp không mà đứng, một hồi cuồng phong thổi tới, sợi tóc bay múa y khuyết bay phất phới. Giờ phút này, hắn tầm mắt cụp xuống, cảm thụ được trong cơ thể lan tràn mà ra hắc ám chi lực, tinh thần tại kịch liệt hưng phấn, khóe môi lại nhẹ nhàng mà thi thầm. Đệ tam cây thần liên nữa à, loảng xoảng đem làm. Loảng xoảng đem làm, tối tăm ở bên trong, nào đó khóa sắt va chạm thanh âm vang lên, quanh quần tại thập phương thiên địa, đánh lấy lòng của mỗi người phòng. Thanh âm gì? Hiên Viên Phương Chính đột nhiên dừng lại xuống, che kín máu tươi trên mặt, xuất hiện vẻ kinh ngạc chi ý, chuyện gì xảy ra? Tiên gia các trưởng lão như thế nào bất động hả? Tại chỗ rất xa, Thái Thanh môn môn chủ đợi Bắc Nguyên tu sĩ cũng đều tập trung tinh thần địa nhìn xem một màn này. Tiểu ma vương cùng Lý lão ma chú kiếm thành cuộc chiến, một lớn một nhỏ hai cái ma đầu chặn đánh bại tứ đại tiên gia lực lượng, đây quả thực quá mức càn rỡ. Đối với sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ mà nói, cái này đều không thể tiếp nhận. Thực tế cái kia tiểu ma vương hay là đại chu đệ nhất thiên kiêu. Đánh tới cái này đoạn đường độ, Thái Thanh môn môn chủ bọn người ngay cả mình con cái cũng không thể bận tâm, tất cả đều chờ đợi tiểu ma vương vẫn rơi vào tiên thai ở dưới một khắc này. Nhưng lại tại Lý lão ma bị nguy, tứ đại tiên gia các trưởng lão sắp đem tiểu ma vương đánh gục dưới lòng bàn tay thời điểm. Dị biến chợt hiện, trên bầu trời, cái kia tiểu ma vương lại giơ lên tay phải, về sau cánh tay ở vô hình trung xuất hiện một cái thần liên hư ảnh, nửa thật nửa giả, quá mức kỳ dị. Quảng cáo, hơn nữa tứ chi của hắn cũng dần dần xuất hiện một mảnh dài hẹp quấn quanh lấy thần liên, mặt ngoài khắc có thần vân, có mấy cây đã đứt gãy, đại đa số tắc thì liên tiếp kết nối lấy hắn sau lưng hư không. Cái này một cảnh tượng quả thực không muốn quá mức tà môn. Có thể so với phía trước Hạ Hầu ra cái kia phá hòm quan tài mà ra lão tổ tông, Hạ Hầu Thiên Nguyên. Đối phương là toàn thân cao thấp truy nã lá bùa, mà tiểu ma vương cũng là bị 9 căn thần liên cho nhốt lấy, cả hai chúng nó đều có loại khiếp người tâm hồn khủng bố cảm giác. Lập tức mà ngay cả Lý lão ma đều chịu ghé mắt khiếp sợ địa nhìn về phía này cái tóc đen thiếu niên. Tinh thần dơ bẩn khí tức, bên cạnh liền nhiễu sóng đâu Hạ Hầu Thiên Nguyên đều bị chuyển di chú ý lực, mất tiếng nói. Nhưng vì cái gì hội, như thế pha tạp, như thế nồng đậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một ngôi sao thần bên trong đích cấm kỵ chi lực đều là bất đồng, nếu như bằng không thì, ngày đó dưới đáy nhiễu sóng quái vật cũng tựu đều một cái dạng. Hết lần này tới lần khác chính mình cũng tại đối phương trên người cảm nhận được một loại cực kỳ pha tạp khí tức, giống như là có vô số loại bất đồng tinh thần cấm kỵ chi lực hỗn hợp lại với nhau. Đây đối với thế nhân mà nói tuyệt đối là một loại chưa bao giờ có gặp phải qua nhiễu sóng quái vật, rõ ràng dung hợp bất đồng cấm kỵ chi lực. Nếu để cho Đại Chu Thiên khu viện cái kia chút ít lão nhân trông thấy, chỉ sợ được nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không biết nên đem cái này nhiễu sóng quái vật quy về loại nào tinh thần cấm kỵ chính giữa. Cái này, đây là, trong lúc đó, Hiên Viên Phương Chính trong lòng run lên bần bật, rốt cục phản ứng đi qua. Cái kia Đại Chu Ninh Minh, làm sao có thể, bên cạnh một vị khác tiên gia trưởng lão lại lui về phía sau nửa bước, thanh âm đều tại run lên. Hắn vậy mà lại nhiễu sóng hả? Cái này, lại, chữ dùng cực kỳ tinh xảo, bởi vì, những, này thượng tam phẩm Bắc Nguyên trùm đám bọn họ, phần lớn trải qua biên cương một trận chiến. Cho dù không có trải qua cũng đã được nghe nói cuối cùng trước mắt cái kia Đại Chu Ninh Minh biến thành làm Khải Minh tinh cấm kỵ. Nhưng này rốt cuộc là vì cái gì? Đối phương rốt cuộc là như thế nào thoát khỏi nhiễu sóng? Thậm chí lần thứ hai lại bước vào như vậy một loại tà thần giống như cảnh giới chính giữa. Sợ cái gì sợ, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết hắn. Đúng lúc này, Hiên Viên Phương Chính mạnh mà một tiếng kêu to. Hắn cái thứ nhất làm ra hành động, trong nội tâm trước nay chưa có sợ hãi kẻ này thật có thể đủ sống sót kia đối với Bắc Nguyên mà nói, sẽ là không cách nào tưởng tượng tai ách. Phải giết chết tiểu ma vương, phải giết chết tiểu ma vương, phải giết hắn đi, Hiên Viên Phương Chính hàm răng đều nhanh cắn nát. Trong lúc đó, hắn đúng là cầm trước khi hiên viên thương màu hồng đỏ thẫm chiến mâu thúc dục sở hữu tất cả chân nguyên, chiến mâu chán quang, phóng xuất ra từng đạo lôi điện pháp văn. Đầu mâu không gian đều tại dần dần nghiền nát như là chịu tải không ở kia loại hủy thiên diệt địa thần lực. Cho ta chết, sau một khắc hiên viên phương chính kêu to, như là ném ném lao đồng dạng tuyệt đối là dùng tới suốt đời lực lượng một mâu bắn ra mà ra. Bá, cái này một mâu chân nguyên cuồn cuộn, như là trường giang giống như mang tất cả mà ra, vỡ bờ ra một đầu dài đạt hơn 10 dặm cầu vòng quang. Ông trời ơi, cho dù là xa xôi mặt khác thành trì bên trong đích bình thường cư dân, giờ phút này ngẩng đầu đều có thể trông thấy đạo kia xẹt qua trời xanh hồng sắc lưu tinh. Có thể ở tiểu ma vương nhiễu sóng trước đánh chết hắn sao? Thái Thanh môn môn chủ bọn người ngần người, hơi lạnh siêu siêu, thậm chí bên ngoài thân đều toát ra một tầng lông tơ. Thật sự là, bọn hắn tất cả mọi người nghe nói qua biên cương cái kia một hồi cấm kỵ cuộc chiến, Khải Minh tinh cấm kỵ một khi triệt để phóng thích không khác yêu tinh diệt thế. Trước mắt bao người, trong hư không sinh ra một đạo cực lớn đen kịt khe hở. Cái này là cái kia một mâu chỗ tạo thành khủng bố thế công, đem thế giới đều vỡ ra một đạo vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Không có, không có, tiểu ma vương chết rồi. Rất nhanh, mọi người tựu đều kinh hô lên, bởi vì cũng không có trông thấy đạo kia người đáng sợ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng một thời gian, Lý Lão Ma chịu sững sờ, Ninh Ca Nhi, oanh, hắn tâm thần thất thủ phía dưới, bị Hạ Hầu Thiên Nguyên bắt xiết ở hai vai, sau đó coi như viên hầu giống như cuồng bạo địa đâm vào đại địa. Hô, quảng cáo, bên kia, đám kia tiên gia tu sĩ ngược lại là thở dài một hơi, trong nội tâm như là có một nặng trịch cự thạch rơi xuống. Khá tốt, hiên viên phương chính trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Khá tốt ở đằng kia tiểu tử hoàn toàn nhiễu sóng trước cái này một mâu, đủ để đưa hắn đuổi giết đến cạn bã đều không còn hả. Thật sự giải quyết sao? Ta Bắc Nguyên nguy cơ, chỉ có một nữ tính tiên gia trưởng lão có chút không vững tin, thì thào mở miệng. Mà đúng lúc này, loảng xoảng đem làm, toàn trường tĩnh mịch im ắng chính giữa, đạo kia rõ ràng vạn phần khóa sắt lắc lư thanh âm, phảng phất từ thần nói nhỏ, lại một lần nữa địa quanh quẩn tại mọi người bên tai. Mọi người sắc mặt lập tức cứng ngắc. Hiên viên phương chính càng là cảm nhận được toàn thân tự ý, bốn phía không gian đều giống như bị đóng kết ở đồng dạng, khó có thể nhúc nhích. Hắn đồng tử gian nan địa chuyển động dưới, chỉ thấy, phía bên phải trong hư không có một đầu đã đoạn cái lồ hồng khóa sắt đang tại lắc lư, khoảng cách thậm chí gần đến, mình có thể trông thấy phía trên chữ khắc vào đồ vật thần vân. Một bước chi chênh lệch hết thảy uổng công, cùng lúc một đạo như là đè nén nào đó cảm xúc thanh âm đến hắn bên tai vang lên. Hắc, hắc ha ha, lão già kia bổn tọa hiện tại muốn đã có thể không chỉ là Long Tiên Thảo nha. Nương theo lấy cuối cùng một câu triệt để điên cuồng, mà bắt đầu thanh âm, hiên viên phương chính nội tâm lập tức rơi hắc ám vực sâu. Không đợi phản ứng, một cái quấn quanh lấy thần liên bàn tay lớn trong chốc lát rơi xuống, bắt lấy phía sau cái cổ, lao xuống phía dưới, mạnh mà đánh chìm cả tòa chú kiếm thành. Ầm ầm, phạm vi vài dặm ở trong đại địa tất cả đều sụp đổ dưới đi, này tòa rộng rãi tiên thai càng là triệt để sụp đổ tại hố trời chính giữa, bị cuồn cuộn bụi mù chỗ che đầy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.